Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 915 kết bái. Chương 915 kết bái. Triệu Hàm Chương tự mình đưa Lưu Nghệ đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Lại bồi hắn nói trong chốc lát lời nói mới đi sảnh ngoài, Lưu Côn đã nhận được Thác Bạt Y Lư. Khế huynh đệ hai cái chính cầm tay tương xem, hai mắt đẫm lệ. Lưu Côn nói hắn, huynh gầy ốm chút. Thác Bạt Y Lư nói, không kịp đệ đệ, đệ đệ trên mặt đều hiện ra xương cốt tới. Lưu Côn hỏi, khoảng thời gian trước đại quận chính là đã xảy ra chuyện. Ta cùng huynh trưởng cầu cứu, huynh trưởng như thế nào không tới đâu. Thác Bạt Y Lư liền thở dài nói, ta bị bệnh, thả bệnh đến lợi hại, nghiệt tử bất hiếu, ta sai sử bất động hắn, Bỉ Diên lại tuổi nhỏ, không thể lãnh binh. Lưu Côn, vậy ngươi cháu trai đâu? Ý niệm mới hiện lên, Thác Bạt Y Lư đã nói, ta bên người chỉ hai cái cháu trai còn phải dùng, nhưng thật sự không dám thả bọn họ rời đi. Nghiệt tử nhiều oán hận, bọn họ nếu rời đi, chỉ sợ ta khoảnh khắc bỏ mạng. Lưu Côn, hắn liếc mắt một cái mặt vô biểu tình đứng ở mặt sau Thác Bạt Lục Tu, xấu hổ đến nói không ra lời. Thác Bạt Lục Tu tắc sớm thành thói quen phụ thân đối hắn chửi bới, hai mắt phóng không, mặt vô biểu tình đứng ở một bên nghe, hoàn toàn thờ ơ. Loại này ngôn ngữ thương tổn đã không thể ở trong lòng hắn nhấc lên đinh điểm gợn sóng. Cũng đúng là bởi vậy, hắn trước hết nhận thấy được người tới, ánh mắt như ưng chuyển qua đi nhìn chằm chằm người tới. Triệu Hàm Chương không tránh không cho nhìn hắn. Thác Bạt Lục Tu trong lòng cả kinh cúi đầu. Lưu Côn cùng Thác Bạt Y Lư lúc này mới phát hiện Triệu Hàm Chương đã đến, quay đầu xem. Thác Bạt Y Lư nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương xem. Lưu Côn vội vàng giúp hai người giới thiệu, huynh trưởng, đây là ta Đại Tấn đại tướng quân, đại đô đốc. Cùng Triệu Hàm Chương nói, Hàm Chương, đây là đại quận Thác Bạt thủ lĩnh. Thác Bạt Y Lư chạm đến Triệu Hàm Chương tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt, hơi hơi rũ xuống đôi mắt tránh đi nàng tầm mắt, tay phải nâng lên đặt ở ngực trái trước, cúi đầu hành lễ. Thác Bạt Y Lư bái kiến đại tướng quân. Triệu Hàm Chương cười gật đầu. Thác Bạt tướng quân miễn lễ, nàng mang theo Minh Dự ngồi vào thủ vị thượng, giơ tay làm Thác Bạt Y Lư cùng Lưu Côn đều ngồi xuống. Thác Bạt Y Lư nháy mắt liền cảm nhận được, này một vị có thể so Lưu Côn cường thế nhiều. Lưu Côn tuy là thế gia tử, lại thích ứng trong mọi tình cảnh thật sự, đối người thực hữu hảo. Thác Bạt Y Lư đối nàng không dám giống đối Lưu Côn giống nhau tùy tiện, ngồi nghiêm chỉnh. Trước đối phía trước Tấn Dương bị vây, hắn không có xuất binh chi viện tỏ vẻ xin lỗi, nhắc lại một chút hắn sinh bệnh sự. Triệu Hàm Chương cười gật đầu, cũng không trách tội hắn, còn quan tâm khởi thân thể hắn tới. Hiện tại thân thể như thế nào? Thác Bạt Y Lư nói, chỉ cần nghiệt tử không cố ý chọc giận ta, thân thể liền còn hào. Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía một bên đứng mấy cái thanh niên, cười hỏi, đây là lệnh lang sao? Thác Bạt Y Lư liền cười trước giới thiệu chính mình tiểu nhi tử, đây là Bỉ Diên, hắn tuy tuổi nhỏ, lại đọc không ít hán thư, thông minh lại hiếu thuận. Ta sinh bệnh thời điểm đều là hắn ở một bên hầu hạ. Thác Bạt Bỉ Diên giơ tay cùng Triệu Hàm Chương hành lễ, hành chính là hán lễ. Triệu Hàm Chương cười gật gật đầu, thấy Triệu Hàm Chương tựa hồ cũng thích Thác Bạt Bỉ Diên bộ dáng. Thác Bạt Y Lư liền đối cái này tiểu nhi tử đại khen đặc khen. Dưới tỉnh lược 800 tự, chờ khen xong rồi tiểu nhi tử. Thác Bạt Y Lư uống một ngụm thủy, thấy Triệu Hàm Chương ánh mắt dừng ở Thác Bạt Lục Tu trên người, liền thuận miệng nói, đây là ta kia nghiệt tử, Thác Bạt Lục Tu. Sau đó liền không có sau đó. Triệu Hàm Chương như cũ nhìn Thác Bạt Lục Tu, Thác Bạt Lục Tu liền ra tới một bước, tay phải đặt ở ngực trái trước. Triều Triệu Hàm Chương cúi đầu hành lễ. Bái kiến đại tướng quân. Triệu Hàm Chương lúc này mới gật gật đầu. Cùng Tả Hữu nói, tiểu tướng quân nhóm Đường Xá mệt nhọc, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Thác Bạt bộ thanh niên nhóm đều nhìn về phía Thác Bạt Y Lư. Thác Bạt Y Lư khẽ gật đầu, bọn họ lúc này mới lui ra. Triệu Hàm Chương lúc này mới nói đến chính sự. Nàng đối Thác Bạt Y Lư nói, tướng quân trung tâm cùng nghĩa khí Lưu Thứ Sử đều có bẩm báo. Ta cùng bệ hạ cũng đều thấy được. Lúc sau bệ hạ muốn triệu kiến ngươi, Định Tương vẫn là quá xa. Không biết tướng quân nhưng có nghĩ tới dẫn dắt tộc nhân hướng Nam định cư. Thác Bạt Y Lư mặt mày nhảy dựng, nghi hoặc hỏi, hướng Nam? Triệu Hàm Chương cười gật đầu. Định Tương chi Nam, U Châu, Tịnh Châu cũng đều có thảo nguyên, có thể cho Thác Bạt bộ thích ứng. Đây cũng là hướng Nam mà cư sao? Thác Bạt Y Lư cảnh giác nói. Đa tạ tướng quân ý tốt. Hiện tại Thác Bạt ở đại quận khá tốt, cũng không tính toán đổi mới thổ địa. Triệu Hàm Chương liền cười nói, kia liền hào, ta sẽ thượng thư bệ hạ, đem đại quận sửa vì đại quốc, phong Thác Bạt tướng quân vì đại vương. Thác Bạt Y Lư ánh mắt sáng lên, thân mình trước huynh, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương xem. Đại tướng quân quả có thể khuyên bảo bệ hạ sửa đại quận vì đại quốc. Ai đều biết, hiện tại hoàng đế ý tứ chính là Triệu Hàm Chương ý tứ. Thác Bạt Y Lư đây là hỏi nàng muốn xác thực đáp án. Có phải hay không thật sự sẽ phong hắn vì đại vương? Triệu Hàm Chương cười gật đầu, khẳng định nói, bản tướng quân chưa từng lời nói đùa. Thác Bạt Y Lư liền tự hỏi lên. Sớm tại hơn 2 năm trước Lưu Côn liền đem đại quận đưa cho hắn. Nhưng kia chỉ là miệng thượng đưa mà thôi. Mỹ Kỳ danh rằng làm hắn ở đại quận An Gia, không cần lại mệt nhọc bôn ba. Lưu Côn còn cùng Đại Tấn triều đình thượng thư thỉnh đại quận vì hắn thực ấp. Bất quá lúc ấy Đông Hải Vương còn ở, bởi vì đại quận thuộc về U Châu, Vương Tuấn không đáp ứng, ý chỉ cũng liền không xuống dưới. Mấy năm nay nhiều tới hắn, Lưu Côn cùng Vương Tuấn không thiếu bởi vì đại quận sự đánh nhau. Bởi vì không có triều đình chính thức công văn, việc này vẫn luôn treo, chưa từng có định luận. Nếu Triệu Hàm Chương quả thực nguyện ý đem đại quận sửa vì đại quốc, cũng ở phía chính phủ thượng thừa nhận hắn vì đại vương, kia hắn không phải là không thể thế nàng làm việc. Ý niệm chuyển qua, Thác Bạt Y Lư lập tức buông tư thái, sang sảng cùng Triệu Hàm Chương nói chuyện với nhau lên. Không bao lâu, hai cái hay nói người liền thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Hắn biết Triệu Hàm Chương ở âm nhạc thượng cũng rất có tạo nghệ, sớm bị Lưu Côn coi là chi kỷ. Đúng rồi, kia đầu thiên địa tác hợp Thác Bạt Y Lư cũng nghe qua. Lúc trước Lưu Côn chính là viết liền nhau tam phong thư thúc giục hắn tới Tấn Dương nghe âm nhạc, cho nên hắn ánh mắt chuyển qua Lưu Côn, lập tức đề nghị nói, đại tướng quân nếu không chê, chúng ta ba người kết bái vi huynh muội như thế nào? Triệu Hàm Chương, Lưu Côn trong lòng thấp thỏm, chính cho rằng Triệu Hàm Chương sẽ không hợp thời, nàng giơ lên sán lạn tươi cười. Trong mắt toàn là sung sướng tinh quang. Hảo a, chỉ cần các ca ca không chê ta là được. Thác Bạt Y Lư nói. Đại tướng quân tư thế oai hùng vĩ ngạn, có thể cùng đại tướng quân vi huynh muội, chúng ta tự hào không thôi. Đâu ra ghét bỏ. Lưu Côn liên tục gật đầu. Kết bái phi việc nhỏ, thứ sử phủ thuộc quan cùng Triệu Hàm Chương thuộc quan tự mình đi xuống xử lý. Một bên Minh Dự muốn nói lại thôi, nhưng thấy Triệu Hàm Chương đã đồng ý, liền chỉ có thể áp xuống nghi ngờ. Triệu Hàm Chương còn cố ý đem Phó Đình Hàm tìm tới chứng kiến, thuộc quan nhóm chuẩn bị án đài cùng rượu, còn có dao nhỏ. Triệu Hàm Chương liền thân ở giữa gian, vẻ mặt nghiêm túc đi theo Thác Bạt Y Lư cùng Lưu Côn quỳ xuống, Phó Đình Hàm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn sẽ ở sau khi thành niên nhìn đến chính mình nhà trẻ về sau liền không hề chơi kết nghĩa trường. Hợp, này ba người, có một cái tính một cái, tất cả đều đầy bụng tính kế. Không có một cái là đơn thuần bởi vì đối phương phẩm tính mà kết bái, ba người thêm ở bên nhau siêu 600 cái tâm nhãn, sau đó bọn họ kết bái. Tấu chương xong, hết chương.